Đạo, tập số 251. Tiêu thần trong nội tâm, ý niệm trong đầu quay nhanh ngược trở lại. Một lát sau, dĩ nhiên phân tích được tinh tường dưới mắt cục diện. Cũng đối với tương lai, làm việc đã xong nguyện vẹn kế hoạch. Dung hợp với ma thân, thân phận của tiêu thần triệu hồi đến tiểu điếm, sát nhập tinh vực đại lục thôn phệ nhân nguyên đạo quả. Rồi sau đó trực tiếp quy phản Mạc La Tu chân giới, đợi cho nơi đây sự tình toàn bộ được giải quyết, lại quy phản nơi sinh ra chỗ tu chân giới. Việc này tiêu thần đã trải qua một phen sâu nghĩ. Tuy nhiên dưới mắt là chiến lực có thể so sánh hợp thể trung kỳ đỉnh phong cường giả, nhưng là lục đại cổ tộc mỗi một người thâm bất tàng khả lộ. Ai cũng không biết phía sau bọn họ đến tuột cùng che giấu bao nhiêu lâu. Phải chăng xứng đáng hậu kỳ đại năng tu sĩ? Tiêu thần không dám mạo hiểm, cho nên hắn phải chờ tới nhà mình thực lực chân chính cường đại mới có thể không sợ hãi thời điểm. Lúc đó, hiện thân, một lần hành động dễ dàng như trở bàn tay, đem bọn hắn triệt để hủy diệt đi. Hơn nữa, lưu lại Thanh Mi Tâm, một mình ở Mạc La Tu chân giới, chỗ không nơi nương tựa. Hắn không cách nào an tâm làm việc, nhất định phải đem nàng trước là an trí thỏa đáng. Tiêu thần đáy mắt lạnh quang lớp. Hắn chậm rãi nhắm mắt, toàn lực thúc giục tả mi đạo tràng hướng nguyên thần cảm ứng trung tâm phân thân mà đi. Không gian loạn lưu ở trong, tràn ngập hủy diệt chi lực, một quả màu đen ngọc thạch vượt qua sóng gió kiên định hướng một chỗ đơn thuốc hướng đi. Thời gian lưu chuyển vội vàng, đảo mắt đã 10 năm. Tà mi đạo tràng bên trong, tiêu thần quanh chân ngồi tu luyện, giờ phút này chậm rãi mở hai mắt, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. 10 năm thời gian, hắn tại nguyên thần cảm ứng được, dưới mắt, dùng tâm ma phân thân đối với hắn là đã đến 1% lộ trình. Dựa theo loại tốc độ này, lại di chuyển xuống dưới, muốn đem chẳng lẽ là không phải cả ngàn năm thời gian hay sao? Ngàn năm thời gian đủ để khiến cho thương hải tang điền phát sinh vô số biến cố, mà dưới mắt tiêu thần lại không có rất nhiều thời gian hao tổn. Làm sao bây giờ? Tiêu thần trong nội tâm sinh ra vội vàng dao động chi ý. Nhưng giờ phút này hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đem nội tâm cảm xúc đè nén xuống. Càng là cục diện nguy cơ lại càng không thể lạc quan, thì liền càng là cần phải tâm tĩnh khí. Tự loạn trước mắt là không có tác dụng gì, mà ngược lại tác dụng ngược. Tiêu thần liên tiếp khổ tu 3 tháng, lại không tìm được biện pháp gì, chỉ có thể tạm thời đem ý niệm trong đầu đè nén xuống, ngược lại tiếp tục tu luyện. Công pháp huyền thiên được từ kim ấn, tu luyện tu vi thấp cần đạt tới hợp thể cảnh giới. Tiêu thần sớm đã đem hắn khắc sâu ở bên nguyên thần, giờ phút này trong tả mi đạo tràng lại bắt đầu bế quan khổ tu. Một loại công pháp huyền diệu tối nghĩa, thân thể song tu. Trung chín cảnh giới, đệ nhất cảnh, thanh minh cảnh, thanh thấu minh ngọc, mạch lạc phạt tủy. Thứ hai cảnh, huyền thai cảnh, thối lui phàm tục, tiên thiên đạo thể. Đệ tam cảnh, thái hoàng cảnh, huyền thai nghiền nát, thái hoàng xuất bản. Đệ tứ cảnh, long biến cảnh, hoàng cực bốc lên, long dược cửu thiên. Đệ ngũ cảnh, hư thiên cảnh, thân hóa hư vô, dung nạp thiên địa. Đệ lục cảnh, động thiên cảnh, động thiên hiểu đấy, vũ trụ diễn biến. Đệ thất cảnh, vô thượng kính, một khi thành đạo, duy ta thái thượng. Đệ bát cảnh, thủy tôn cảnh, tìm đạo phản tổ, hóa thân thổ tùy. Đệ cửu cảnh, tự tại cảnh, thiên địa hồng hoang, mặc ta rong ruổi. Tiêu thần tích lũy thâm hậu, thân thể cương oanh vô cùng, nguyên thần tại bồ đề cổ thụ dưới mắt trợ giúp đồng dạng không kém. Lần này tu luyện huyền thiên công pháp tiến triển cực nhanh. Đệ nhất cảnh thanh minh cảnh hao phí 50 năm thời gian tu hành. Đệ nhị cảnh huyền thai cảnh hao phí 110 năm thời gian tu hành. Về phần đệ tam cảnh, tiêu thần tu luyện tiến độ thật chậm, 200 năm thời gian bất quá là qua thông lộ ra khoảng cách tu luyện tới đạo thành cảnh giới, không biết là cần bao nhiêu thời gian. Nhưng Tiêu Thần lại không vì vậy mà nôn nóng, trong lòng của hắn tin tưởng hắn có thể đơn giản tu hành, trước là lưỡng cảnh, vì tu vi đạo đến nay là tâm hậu tích lũy bố trí. Từ nơi đệ tam cảnh này bắt đầu tích lũy tiêu hao hầu như không có, tốc độ tu luyện đã giảm xuống. Hợp thể trung kỳ đỉnh phong chiến lực, tu luyện huyền thiên, công pháp này chỉ có thể treo chống tầng thứ 2 cảnh giới. Không biết muốn triệt để luyện thành đạt tới 9 tầng, cần bao nhiêu tu vi đạt tới trình trạng. Có thể lúc đó Tiêu Thần chính thức là tiếu ngạo thế gian tung hoành bế nghệ rồi. Bất quá việc này dưới mắt là khoảng cách rất xa, Tiêu Thần thu lại ý niệm trong đầu, bắt đầu chậm rãi cảm ứng luyện hóa trong cơ thể biến hóa. Cái huyền thiên công pháp xác thực cực kỳ cường hoành, Tiêu Thần bất quá tu luyện tầng thứ 2 huyền thai cảnh thôi mà đã cảm thấy bản thân cực lớn biến hóa. Nguyên thần không gian dưới công pháp sự trợ giúp mở rộng gần như 3 thành, bồ đề cổ thụ thể tích cũng tùy thời tăng vọt, một lần hành động đạt tới 150 trượng lớn nhỏ. Tán cây cực lớn bao trùm phương viên mấy ngàn dặm địa lực, vài gốc rắc rối gỡ sâu ở trong mắt. 360 năm tu luyện khiến cho Tiêu Thần nguyên thần tu vi tăng lên gần như gấp đôi, nhưng mà thu hoạch đại chỗ vẫn là Tiêu Thần thân thể. Huyền thiên công pháp, trước 4 cảnh tu chủ thể, nguyên thần thứ 2. Hiện tại thứ hai thành này, Tiêu Thần thân thể giống như là thai nghén biến đổi. Giờ phút này bên trong là thông thấu không hề tạp chất, xương chi chính là thiên đạo thân thể. Huyết mạch chi địa kế thừa tộc mạch, Tiêu Thần thân thể trải qua một lần rèn luyện, dưới mắt trải qua một lần nữa cải tạo tăng lên. Huyền thiên lưỡng cảnh trọng căn cơ, thứ hai gọi là huyền thiên thai, gọi là ngụ ý, tu luyện giống như là cơ thể mẹ uống rốn ở trong thai nghén. Trải qua tu luyện tích lũy, một khi đột phá tấn chức đệ tam cảnh thái hoàng cảnh, thực lực thực sự là điên cuồng tăng lên. Nhưng mặc dù là vậy, tích lũy quá trình tu luyện thứ hai cảnh này về sau, Tiêu Thần như cũ có thể cảm ứng được nhà mình thân thể biến hóa. Nhưng mặc dù là vậy, tích lũy quá trình tu luyện lần thứ hai cảnh về sau, Tiêu Thần như cũ có thể cảm ứng được nhà mình thân thể biến hóa, huyết nhục da thịt gấp rút, tính bền dẻo cực cường hoành, sức bật cũng tùy theo gia tăng, thân thể chiến lực so sánh lúc trước tăng lên ít nhất là 6 thành. Bất quá hiện nay lần thứ hai là tu luyện cần chính mình không ngừng tích lũy, dùng liền hoàn thành bản thân lột xác. Một khi đệ tam cảnh thái hoàng tu hành, Tiêu Thần thực lực tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Huyền thiên 9 cảnh, mỗi một cảnh đều là một đại cấp độ. Đệ tam cảnh thái hoàng cảnh, chiến lực có thể so sánh độ kiếp sơ kỳ tu vi. Thứ 6 cảnh động thiên, chiến lực có thể so sánh là trung kỳ tu sĩ. Thứ 7 vô thượng chính là đại thành, được lực áp thành đỉnh phong tu vi, tung hoành tiểu thiên giới, thành tựu một phương cự phách. Đệ bát cảnh tôn giả, một khi tu hành thực lực có thể đến với tiểu thiên thế giới, tồn tại cường đại, độ kiếp phi thăng không nói chơi. Đệ cửu cảnh tự tại, tu thành về sau là thế gian bổn nguyên thừa nhận, trực tiếp thành tựu tan vỡ đại đạo, vượt qua tan vỡ là được thế gian chính thức đại năng cường giả, dưới sự giận dữ hủy diệt cả đời, uy thế vô song. Huyền thai cảnh cần thâm hậu tích lũy có thể vượt qua, tuyệt đối không phải là trong thời gian ngắn có thể được sự tỉnh. Tiêu Thần đối với mình mật cảnh cực kỳ tinh tường, thật cũng không nóng lòng liều lĩnh, chỉ có thể hiện tại đem căn cơ đánh cược, ngày sau có thể tu hành cực cao. Dùng ta hiện tại tu vi bất quá chỉ là hợp thể sơ kỳ, lại bởi vì đầy đủ cơ duyên chiến lực thẳng đến hợp thể hậu kỳ đại năng. Nếu là ngày sau đổi đại ta tu vi tăng lên một lần nữa hợp thể hậu kỳ, chính thức chiến lực chỉ sợ là so sánh độ kiếp sơ kỳ cũng chưa chắc yếu đi. Đến lúc đó là tu thành một cái đệ tam thái hoàng cảnh, thực lực có thể lần nữa tăng vọt. Tiêu Thần ngẩng đầu, trong nội tâm tin tưởng 10 phần. Tám mươi đạo tràng, 360 năm, ngoại giới 12 năm. Dưới mắt khoảng cách như vậy, tiêu thần ly khai mạc La Tu chân giới là 22 cái đầu năm. Theo tà tu vi tăng lên, đối với tả mi đạo tràng khống chế năng lượng lại không hoàn toàn tăng cường, tốc độ đi tới cũng tùy theo tăng lên, nhưng dựa theo dưới mắt tốc độ, ít nhất phải cần 500 năm nữa ta mới có thể đến nơi sinh ra. Tiêu thần nội tâm tuy nhiên lo lắng, nhưng đối với cái này không có cách nào không ngừng khổ tu để giết thời gian. Tả mi đạo tràng này qua 300 năm, tiêu thần chính là đang nhắm mắt tu luyện, lại đột nhiên mở hai mắt, trong mắt kinh hãi. Bá! Tiêu thần lập tức vươn người đứng dậy, đơn vươn người lại mặt hư không bên ngoài hung hăng vẽ một cái, lập tức có một tầng gợn nước hình dáng là tranh cảnh hiện lên. Mới đầu thì mơ hồ, dần dần lại rõ ràng. Từ nơi tranh cảnh này triển lộ, tin tức đúng là dưới mắt tả mi đạo tràng bên ngoài tình hình. Đây cũng là tiêu thần tấn chức hợp thể tu vi về sau nắm giữ một loại năng lực, có thể trực tiếp xuyên thấu qua pháp trận quan sát ngoại giới tình hình. Không gian loạn lưu bên trong tràn ngập màu trắng, bạc, bạo ngược không gian chi lực, trong đó từng khối hoặc là lớn nhỏ không rõ không gian vỡ vụn, cao tốc vận chuyển phía dưới, mang theo lực chấn áp, sát thương, kinh người vô cùng, hiển nhiên bất tận như thế. Mới đầu xem ra có lẽ là cực kỳ kỳ tiên, nhưng mà tiêu thần nhìn xem là 600 nhiều năm sớm nhìn ra chán rồi. Bất quá không gian loạn lưu bên trong này tình hình lại tựa hồ có chút không đúng như vậy. Một cỗ khác thường chấn động khí tức từ đằng xa phát đến. Chấn động này theo ngọn nguồn lệch hướng mà tiêu thần cần thiết phải qua phương hướng đó, vào ở phía trái. Tiêu thần sắc mặt cân nhắc nhìn xem, lần này chính là 60 năm, lần đầu mà qua không gian loạn lưu cảm ứng được khác thường khí tức như vậy. Theo thượng cổ điển tịch ghi lại, không gian loạn lưu chính là một mảnh tĩnh mịch chỉ địa, tư cổ chí kim lưu động, trong đó rất nhiều cuồng bạo không gian chi lực, đại biểu chỉ có thể hủy diệt bạo ngược. Bất luận là tu sĩ cái gì, một khi hiện thân trong đó, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng giờ phút này tiêu thần cảm ứng được khí tức đến, đúng là lộ ra một cỗ sinh cơ, tuy nhiên ảm đạm lại tuyệt đối không sai. Đi, có thể xem xuất hiện không gian loạn lưu sinh vật gì không, tuyệt đối không gian không phải chuyện đùa, nói không chừng có thể được một ít chỗ tốt. Tả mi đạo tràng tại bên ngoài, tiêu thần tự nhận an toàn không ngại, hơn nữa đều rời đi phương hướng là không sai biệt, mặc dù xem qua cũng không biết chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Tiêu thần ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, không gian loạn lưu màu đen thạch tiến lên phương hướng lập tức cải biến, hướng cái kia chấn động ngọn nguồn bước đi. Mặc dù tả mi đạo tràng đi về phía trước tốc độ không đổi, nhưng mà một tháng về sau, khí tức ngọn nguồn gần như ngay trước mắt. Đến rồi, tiêu thần trên mặt đều vui mừng, lập tức vất tay mở ra cấm chế dò xét ngoại giới. Ánh mắt rơi vào một cảnh phía trên, tiêu thần thần sắc lập tức biến đổi, trong mắt khiếp sợ cuối cùng là vật gì. Dưới giờ phút này cấm chế chiếu rọi như tranh vẽ, thượng thanh tích điểu biểu hiện. Tại đây cuồng bạo không gian loạn lưu ở bên trong đúng là quỷ dị xuất hiện một chỗ tương đối bất động địa phương. Phương viên mấy vạn trượng, bất luận cái gì tới gần không gian vỡ vụn đều đột nhiên bất động, chậm rãi rơi xuống phiêu động. Tại đây một mảng chính là không gian ở chỗ đó, một quả màu trắng bạc chói mắt, hình tròn vật thể đang không ngừng co rút lại, mở rộng ra, lại rút lại, như là thân người trái tim, đúng là một loại co rút mở rộng bên trong, có quỷ dị chấn động khí tức không ngừng tán phát. Tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị, nhưng trong đầu lại không có gì ấn tượng. Dùng hắn tu đạo đến nay, cũng chưa từng nghe nói trước mắt một màn này. Tử vong chi địa, không gian loạn lưu bên trong đúng là tồn tại một mặt trời giống như tồn tại vậy. Hơn nữa, theo trong đó, tiêu thần cảm ứng được yếu ớt sinh mệnh khí tức. Bất quá khí tức này cùng tiêu thần trước kia chứng kiến yêu vật, nhân tộc, bất luận cái gì khí tức đều không giống nhau. Hiển nhiên là một mặt khác đặc thù sinh mệnh thể. Chờ nói tiêu thần, chỉ sợ là mặc dù sinh sống không dưới vạn năm lão bất tử, cũng sẽ không biết được vật trước mắt này đến tuột cùng là vật gì. Không gian loạn lưu bên trong cơ thể phía dưới, cơ duyên phía dưới, tuyệt đối chính là thời gian lắng đọng tích lũy, mới có thể một tia cơ hội thành tựu không gian chi tâm. Điểm ấy chính là chân chính chí bảo. Chỉ có tại không gian loạn lưu bên trong sinh ra đời, nếu không có thể phát hiện đến vậy, thì đại thành cảnh giới, khai linh trí, thậm chí biến hóa thân người, hơn nữa là tự nhiên nắm giữ không gian bổn nguyên trở thành thế gian đỉnh phong cường giả. Loại bảo vật này xuất hiện xác suất vốn là gần như bằng không, hơn nữa, hơi có linh trí về sau sẽ gặp phải su cát tịnh hung, không ngừng hướng không gian loạn lưu bên trong di động để tránh bị người khác phát hiện lấy đi. Đợi cho hơi có chút thành tựu, lại ở không gian loạn lưu bên trong, cho dù thực lực viễn siêu vật đấy cũng đừng mơ tưởng đem nó bắt được. Đủ loại nguyên nhân làm cho không gian chi lực tâm vô số kỷ nguyên bỏ ra vô số lần hiện đếm được trên đầu ngón tay thôi. Chỉ khi nào tu sĩ có cơ duyên đạt được, chỗ thu hoạch tốt vô cùng kinh người. Tỉ như đạt được không gian chi tâm về sau, tu sĩ có thể đem hắn luyện hóa bảo vật dung nhập vào trong cơ thể, tiến thẳng tới lăng không đạt được vật ấy thiên phú không gian thần thông, có thể tự do thông hành không gian loạn lưu bên trong, thậm chí thi triển không gian phong tỏa, hủy diệt phong bạo, chơ khủng bố, diệt uy thế thủ đoạn, chạy trốn năng lực cũng thật lớn tăng cường. Giờ phút này có thể nói là tự tin xâm nhập không gian loạn lưu sẽ không vẫn lạc tu sĩ quá ít. Ít nhất hợp thể hậu kỳ tiến vào trong, nếu là trong thời gian ngắn không có cách nào rời đi, hẳn phải chết. Cho nên tiêu thần một khi đạt được vật ấy, nếu là gặp được nguyên nguy hiểm, hoàn toàn có thể nổ nát không gian loạn lưu trực tiếp tiến vào trong đó. Chắc hẳn chẳng ai dám can đảm tiến vào đuổi giết. Hơn nữa, mặc dù đại năng tu sĩ đuổi giết không gian loạn lưu bên trong có không gian chi tâm trợ giúp, tiêu thần hoàn toàn như cá trong nước, thậm chí có thể mượn nhờ không gian loạn lưu chi lực đuổi giết địch nhân. Trái lại, đối thủ lại muốn bởi vì chống cự không gian loạn lưu mà bó tay bó chân, thực lực giảm bớt. Bất quá giờ phút này, chính là tiêu thần dưới mắt đã chứng kiến vô số kỷ nguyên khó có được. Chính là đại ngộ cơ duyên. Giờ phút này, xem không gian loạn lưu bên trong quỷ dị bất đồng chi địa, ánh mắt của hắn một hồi âm tình bất định. Vật này là bảo vật, điểm ấy tiêu thần trong nội tâm xác định, hơn nữa có thể tại không gian loạn lưu bên trong sinh ra đời, có thể thấy được bảo vật này nhất định chân quý vô cùng. Bất quá chính là vì như thế, trong lòng của hắn cực kỳ có do dự. Tuy nhiên dưới mắt, tiêu thần tu vi không kém, nhưng mà thiên địa chi uy dưới mắt cũng yếu ớt vô cùng. Hơi không cẩn thận, hậu quả không thể lo được. Bảo vật này có thể khiến cho không gian loạn lưu bên trong bất động, đủ biết là uy năng cường ngoành trình độ. Nếu là ra tay, nói không chừng có thể đem bản thân đánh mất đi. Cắn răng, tiêu thần trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. Gặp bảo vật lại lui mà không thấy, đấy không phải là tiêu mỗ làm việc. Phong phạm khí độ như vậy, bất kể thế nào đều nếm thử một phen đau khổ. Mặc dù thất bại, đã có tả mi đạo tràng thủ hộ, chắc hẳn toàn thân trở ra sẽ ra không có. Tiêu thần chần chờ, cuối cùng ra tay quyết định xuất thủ. Tả mi đạo tràng bản thể lào đảo tại không gian loạn lưu giống như là một đầu không ngờ tiểu hắc cá, chậm rãi hướng cái bất động không gian bước đi. Tiến vào bất động không gian, tiêu thần đã buông tay đối với tả mi đạo tràng, khu động, tùy ý bảo vật này, không gian loạn lưu xé rách chi lực, lăn mình quay cuồng chậm rãi về phía trước. Tiến vào, tiêu thần cảm giác được tả mi đạo tràng khẽ run lên. Tiếp theo là nơi này không gian vỡ vụn, bất quá rơi xuống, chậm rãi vây lấy không gian chi lực tâm chuyển động. Tinh tế cảm ứng, cũng là không nhận thấy được vật khác thường. Tiêu thần hơi có chút khu, bỗng nhiên nhúc nhích tả mi đạo tràng, tận lực dùng không ngờ tốc độ hướng cái này một phiến không gian hạch tâm chi địa bước đi. Bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, đem nhanh chóng tích tới cực điểm, không biết cần bao nhiêu có thể đến. Tiêu thần sắc mặt cẩn thận, trong nội tâm không quân điểm vội vàng, vật ấy như vậy quỷ dị, nếu là không thu đương nhiên là tốt, nếu không hắn không chút do dự quay người rời đi. Cần biết bảo vật mặc dù tốt nhưng mà không có tính mạng sử dụng, quá phận tham lam, chỉ biết là uổng công đưa nhà mình tính mạng đi thôi. Hiện tại hắn kiên nhẫn vô cùng, tình nguyện dùng nhiều thời gian một ít cũng không muốn dẫn xuất phiền toái. Dựa theo tốc độ này, trọn vẹn 50 ngày thời gian, tả mi đạo tràng 4 năm linh 2 tháng. màu đen hòn đá, nhỏ tới cái kia ánh sáng chói giống như mặt trời cực lớn, hạ vật thể. Đợi đến lúc đã đến gần, Tiêu Thần mới phát hiện, nguyên lai hơn trăm trượng lớn nhỏ, hình tròn vật thể như vậy. Quanh thân che kín rõ ràng toàn bộ chậm chạp trăng chịt là không gian mảnh vỡ, mà ngân quang tắc thì là không gian vỡ vụn lực lượng ngưng tụ mà thành thôi. Tựa hồ hình tròn vật thể tại đây chẳng có thứ đồ nào tản mát ra hấp lực đem chúng nó một mực giam cầm. Tiêu Thần chừng nuốt nước miếng một cái, dưới mắt đi vào trung tâm không có tiếp xúc, nhưng thông qua tà mi đạo tràng, Tiêu Thần cũng có thể mơ hồ cảm ứng được mảnh tiểu không gian vỡ vụn này chính là vỏ trứng đang căng rụt lưu chuyển không gian xé rách chi lực. Lực đạo loại này chỉ sợ đủ để lập tức đưa hắn xé thành phấn vụn. Thật là lợi hại không gian chi lực. Có tầng này xác che chở, cho dù biết rõ bên trong có bảo bối, ta cũng chỉ có thể khóc lóc không làm gì được. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại căn bản không dám hiện thân, nếu không một khi đem trước mặt chi vật này nổ, tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Lãng phí một cách vô ích thời gian thiếu thốn, Tiêu Thần trong nội tâm có phần vài phần phiền muộn. Bất quá dù là vậy, nhẹ nhàng thở hắt về sau, hắn vẫn là không chút do dự đem sử dụng tà mi đạo tràng, chậm rãi hướng bước ra ngoài. Tu sĩ tuy nhiên nên không từ sợ hãi tranh đoạt thiên địa bảo vật cơ duyên mới có thể có thành tựu, điểm ấy không có nghĩa là sẽ không chừng mực một mặt liều lĩnh. Bảo vật thu nếu không có tuyệt cảnh, ít nhất phải có 4 thành công tỷ lệ sẽ ra tay, nếu không liền không phải sợ mà là ngu xuẩn thôi. Chậm rãi phiêu đãng đã qua 40 mấy ngày, lập tức có thể ly khai bất động không gian phạm vi. Tiêu Thần quay đầu nhìn xem trước mặt đồ ảnh bất động không gian, một phương cực lớn trứng im lặng mà đứng, hiển nhiên trong đó có bảo vật. Chứng kiến không chiếm được, không bằng không thấy, hay vẫn là sớm rời đi thôi. Tiêu Thần lắc đầu. Đột nhiên thì hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt khiếp sợ chỉ ý. Tâm đó bất động không gian hạch tâm, cực lớn trứng lại không hề báo hiệu đột nhiên vỡ vụn. Vô số mảnh tiểu không gian giống như là điên cuồng xì ra, mấy vạn trượng bất động không gian theo cái biến dị này lâm vào vô tận sợ hãi tột cùng. Cuồng bạo không gian chi lực điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tại đây đột nhiên bạo đi không gian chi lực bên trong, một quả màu đen thạch u ám không ánh sáng, nhưng mặc cho nó vô tận xé rách chi lực như lưỡi dao chém rụng, cũng không có cách nào đối với nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Tiêu Thần có chút gian nan nuốt nước bọt, tim đập như là nổi trống. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Nếu là có tu sĩ lập tức tới nơi này an toàn hiện thân ngoại giới, tại đây không hề báo hiệu bạo ngược dưới tóc, chỉ sợ lập tức bị hình thần câu diệt, chết để theo thế gian này biến mất. Cho dù là hợp thể đại năng tại không gian loạn lưu uy năng hạ, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt trời hình chứng, vật thể giờ phút này gần như là đánh cho một nhảy mũi, đem không gian vỡ vụn, khủng bố, đảo loạn bất động về sau. Một cỗ cường đại hấp lực lập tức theo hắn hạch tâm bộc phát. Tại hấp lực này dưới tác dụng, vô số không gian mảnh vỡ cấp tốc hướng phía sau rút đi. Tiêu Thần sắc mặt lần nữa thay đổi, nhìn hình chứng vật thể không gian đến tuột cùng tồn tại vật gì, nhưng mà chắc hẳn có một chính là hút vào trong đó, kết cục tuyệt đối là không phải tốt. Bất quá giờ phút này lại không cho hắn chửi bới cơ hội, không gian loạn lưu màu đen thạch không có bất kỳ chống cự chi lực, lập tức hấp dẫn trở về. Vô số không gian mảnh vỡ lần nữa ngưng tụ mà đến, mảnh vỡ vụn, vỏ trứng ngưng tụ, không gian lần nữa hóa thành bất động, coi như chưa hề phát sinh bất cứ chuyện gì. Phiền toái lớn rồi. Tiêu Thần nhìn xem ngoại giới tình hình, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Dưới mắt tả mi đạo tràng bị vật thể này hút vào trong cơ thể, bên ngoài một tầng không gian vỡ vụn quả trứng coi như là ngưng tụ xong, muốn ly khai sợ là có chút khó khăn. Ai ngờ thứ này lần sau vỡ vụn lại bộc phát ra lực hút như vậy. Dưới mắt hắn đã dùng bị nuốt tại nơi này. Tiêu Thần trong mày xuyên thấu qua cấm chế cẩn thận đánh giá, hình thể vật chứng bên trong, phương viên hơn trăm trượng lớn nhỏ phong bế một không gian, một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có không gian chi lực, lực lượng ngưng tụ thành đầu, giống như một mảng dài hẹp màu bạc con rắn nhỏ. Tại đây trong không gian không ngớt, toàn thân là ngân quang lóng lánh, đem nơi này chiếu rọi như là ban ngày tái đi, có thể rõ ràng chứng kiến trong đó tình hình. Những vật nhỏ này nhìn như vô hại, nhưng mà trong đó ẩn chứa khủng bố không gian hủy diệt chi lực. Một khi bộc phát đến, lại đủ để đem tiêu thần lập tức sẽ thành phấn vụn. Mà ở không gian chi lực này xuyên thẳng vào thủ hộ bên trong đã có một đoàn lớn, chính là một xích lớn nhỏ màu bạc đen. Kỳ dị, chấn động, ngọn nguồn đúng là vật ấy rồi. Đang nhìn đến thứ này thì lập tức tiêu thần trong nội tâm hiểu được. Nó chính là bảo vật. Một chỗ mấy vạn trượng phương viên bất động không gian, thân bí quả trứng khổng lồ. Nơi này hội tụ mà đến khủng bố không gian năng lực, đầy hết thảy tất cả đều là tiểu chút chít này tạo thành. Một cỗ đặc thù sinh mệnh khí tức từ đó tán phát, lại cực kỳ yếu ớt, coi như vừa mới có linh trí thôi. Vừa mới sinh ra đời, linh trí liền dưới mắt uy năng, nếu là bồi dưỡng đến thành thục thời điểm, lại đạt được cảnh giới nào? Màu bạc quang đoàn này tuyệt đối là chí bảo. Tiêu thần cắn răng, dưới mắt hắn bị nhốt ở đây, mặc dù không có tánh mạng nguy cơ, muốn thoát thân lại không biết cần bao nhiêu thời gian. Nhưng hiện tại, hắn không thể bị vây ở chỗ này, hắn nhất định phải tận lực ly khai. Đụng một cái, dùng 80 đạo tràng thủ hộ thần thông, có lẽ có thể ngăn trở. Nếm thử một lần, khô ngồi lại giải quyết được trước mắt khốn cảnh. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, tâm thần khẽ động. 80 đạo tràng bản thể chậm rãi hướng cái màu bạc quang đoàn đó bước tới gần. Hắn chỉ có một thời gian, một hơi thở cơ hội xuất thủ, nhưng đến tuột cùng có thể thành công hay không, tiêu thần cũng không nắm chắc. Nếu là thất bại, cùng lắm thì tổn thất một lần hành động, thân phận, lại để ngày sau tìm cơ hội, sẽ tìm một cỗ khác. Đem làm 80 đạo tràng tới gần, màu đạo quang đoàn, 3 trượng khoảng cách thời điểm, tiêu thần trong mắt lập tức hiện lên vài phần kiên định chi sắc. Động thủ, linh quang chớp lên, ngọc bào tiêu thần thân ảnh lập tức xuất hiện. Giờ phút này chân bước tiếp phóng ra ngoài, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy đâu. Oanh, tại ngọc bào tiêu thần xuất hiện, phong bế không gian lập tức bị vô số lười biếng chảy ra con rắn nhỏ giống như không gian lực lượng nháy mắt triển lộ bản thân dữ tợn lộ ra. Vô tận ngân quang bùng lên, âm âm vỡ vụn bộc phát, lộ ra là không gian chấn động đủ để đem bất luận cái gì xâm nhập sinh linh hủy diệt. Ngay tại thời khắc nguy cấp, ngọc bào tiêu thần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. 80 đạo tràng, thủ hộ. Theo tiếng gầm rơi xuống, hư không một chỗ tòa hơn 10 trượng tiểu cung điện hư ảnh lập tức hiện hiện, theo thể tích thu nhỏ lại. Trong thần thông thủ hộ năng lực tự nhiên gia tăng, đồ ảnh càng phát ra rõ ràng, mơ hồ có thể chứng kiến được tấm bảng tà mi mày. 33, không gian chấn động, 80 đạo tràng, thủ hộ thần thông gặp nhau. Cả hai tầm đó đúng là 33 rung động, đơn giản ngăn cản hai hợp thể hậu kỳ ra tay không chút nào hao tổn, chính là 80 đạo tràng thủ hộ thần thông. Giờ phút này đúng là nổi lên một chút gợn sóng, đủ biết không gian chấn động ẩn chứa hủy diệt chi lực làm sao mà cường đại như vậy. Ngọc bào tiêu thần không dám có bất kỳ chần chờ gì, mặc dù bản thể toàn lực ra tay cũng chỉ thể đem 80 đạo tràng thủ hộ thần thông kích phát một hơi thời gian, cho nên hắn chỉ cần một lần cơ hội xuất thủ, nếu là thành công liền lập tức phản hồi 80 đạo tràng, như là thất bại toàn thân trở lại là tốt, xấu tình là phân thân vẫn lạc. Bá, ngọc bào tiêu thần giơ tay, giờ phút này 80 đạo tràng cùng với tiêu thần bản thể sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt hình ảnh, dưới mắt kết quả như vậy, nào muốn rút cuộc được rồi. Nhất định không được gặp chuyện không may. Tiêu thần trong nội tâm trước đó chưa từng khẩn trương, nếu là phân thân hủy diệt, lực lượng tất nhiên sẽ lọt vào đả kích cắn trả. Ngọc bào phân thân, bàn tay đã rơi vào bàng bạc quang đoàn phía dưới, mò tới. Nhưng giờ phút này, tiêu thần bản thể cùng với ngọc bào phân thân lại là đồng thời sắc mặt đại biến. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong màu quang đoàn quang nội lập tức bộc phát. Một đạo đơn giản rồi điên cuồng ý niệm trong đầu lập tức bộc phát, biểu hiện trắng trợn. Nó cắn nuốt ngọc bào tiêu thần. Phân thân xem như đã là xong. Tại mi đạo tràng, tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bên ngoài cơ thể không cần nhiều cái màu bạc quan đoàn thôn vệ, chỉ cần tám mi đạo tràng thủ hộ biến mất, ngọc bào phân thân cũng bị rảo sát thành bột mịn. 3. Tám mi đạo tràng thủ hộ. Tàn mất, tiêu thần con mắt lập tức trừng lớn, bất quá giờ phút này không gian chấn động kia lại coi như điều khiển một chút bất động. Bàng bạc quan đoàn ngăn cản không gian chi lực đem phân thân hủy diệt, vật ấy cần năng lượng, nó đang tạo thành bất kỳ khẩn trương yếu tiến hóa nào. Ngọc bào phân thân, bản thể chính là biến dị linh thể, sinh ra đời này ở giữa thiên địa, dùng cái màu quang đoàn này tiếp xúc lập tức đã không hiểu nhận ra tin tức. Cũng chính bởi vì như vậy, cái màu bạc quan đoàn là ngăn cản không gian chấn động đưa hắn giết chết. Một cường hoành áp lực màu bạc quang đoàn ở trong bộc phát ra, cường hoành vô cùng, nhưng mà lại để cho thôn ép tồn vệ linh lực, phân thân ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Điều này có thể là lượng không gian giống như tu sĩ pháp lực, mà trong thiên địa lực lượng này chính là vì những năng lực kia tồn tại, linh thể phân thân mới có thể được cường hãn thực lực như vậy. Một khi năng lực này xói mòn, liền đại biểu cho thực lực giảm xuống. Giờ phút này, tiêu thần dưới mắt cảm ứng, linh thể ẩn chứa năng lượng gần như là vỡ đê điên cuồng trôi qua. Tất cả đều bị bàng bạc quang đoàn thôn vệ không còn. Theo năng lượng xói mòn, linh thể phân thân, hình thể đang không ngừng co rút nhỏ đi, cuối cùng hóa thành trẻ mới sinh. Dưới mắt linh thể trở về sơ sinh trạng thái, nếu như cơ thể một lần nữa trôi qua, linh thể sụp đổ biến mất. Tà mi đạo tràng, bên trong, tiêu thần sắc mặt âm trầm như nước. Bất quá, thời khắc này, hắn sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Một cỗ không thể áp chế kinh sợ cảm xúc theo trong lòng của hắn, lập tức sinh ra. Màu bạc quang đoàn như vậy, mặt đình chỉ đối với linh thể năng lượng thôn vệ, ngược lại đối với tiêu thần trong linh thể, phân thần ý niệm. Nếu như riêng là tiêu thần cũng không biết thế nào là biến sắc. Chính thức làm cho người khác sợ hãi chỗ này chính là màu bạc quang đoàn hấp lực xuống, tiêu thần bản thể nguyên thần vậy mà cũng cảm ứng được đồng dạng thôn phệ cảm giác. Cái này màu bạc quang đoàn lại có thể thông qua phân thân nguyên thần trực tiếp tác dụng đến bản thể trên người của hắn. Tiêu thần trực tiếp quanh chân ngã ngồi, nguyên thần không gian bồ đề cổ thụ hiển hiện, bóng xuất hiện, ngàn vạn đầu linh quang chấn áp nguyên thần. Ô quỷ ngửa đầu gào thét, trong mắt tràn ngập cuồng bạo sát cơ. Linh thể phân thân bị hủy, tiêu thần có thể từ từ chi đồ tìm kiếm thoát thân cơ hội. Nếu là có thể nguyên thần bị nuốt, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này biến cố đã vượt xa tiêu thần ngoài ý liệu, dĩ nhiên đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Lui về phía sau, tự chỉ là diệt vong. Hắn không còn lựa chọn khác, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Tiêu thần cho đến bỏ xe bảo vệ soái, nhưng giờ phút này hắn đã không có cách nào chặt đứt cùng linh thể phân thân, thần niệm liên hệ. Hơn nữa màu bạc quang đoàn truyền đến lực cắn nuốt càng ngày càng cường đại. Tiêu thần bồ đề cổ thụ chấn nát nguyên thần, rõ ràng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được hết. Như trước nguyên thần là lực lượng không gian là không ngừng trôi qua cưỡng ép rút đi. Một khi tiến vào bên trong bàng bạc quang đoàn là hấp thu thần lực, ý niệm bản thể cảm ứng lập tức biến mất. Có thể đánh với bồ đề cổ thụ phòng ngự, bằng bạc quang đoàn không thể nghi ngờ tiêu thần là nguyên thần công kích lợi hại nhất tồn tại hắn từng thấy. Nguyên thần không gian, tiêu thần ý niệm tiến vào, giờ phút này thần thức ngưng tụ nguyên thần bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong đó kiên quyết tàn nhẫn trị ý, giờ phút này thế cục nguy cấp. Nếu như tiếp tục như vậy rơi xuống, tiêu thần, thần thức tất nhiên bị cẩn thận thăm dò thôn vệ sạch sẽ, tránh khỏi vẫn là kết cục là không được. Tốt, đã là ngươi muốn nuốt ta, vậy vậy thì tiêu thần ta sẽ nhân cơ hội này mà phải đem ngươi ăn lại. Bồ đề cổ thụ, theo ta cùng nhau tiến về phía trước. Lần này một trận chiến, nếu không phải là đem cái màu bà quang đoàn này cắn nuốt, hôm nay ta và ngươi tử vong. Tiêu thần nội tâm nảy sinh ác độc. Ngươi là muốn thôn phệ ta, ta liền nhập trong cơ thể của ngươi, thôn phệ ngươi. Chỉ nhìn giữa hai người, ai có thể kiên trì đến thì sẽ thành công. Oanh oanh, nguyên thần tiêu thần không gian đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư, mặt đất vỡ ra, bồ đề cổ thụ bộ rễ cưỡng ép rút lên. Tuy nhiên như vậy sẽ để cho nguyên thần không gian nhất định bị tổn thương, nhưng giờ phút này tiêu thần đã bất chấp những thứ này. Trận chiến này không thắng tắc thì vong. Bồ đề cổ thụ thiên địa linh vật, có hắn là linh, giờ phút này tựa hồ phát giác được sinh tử tồn vong trước mắt. Cây trên bộc phát ra vô tận linh quang, vừa thô vừa to, thân cây trạc đen, ô quỷ thì gào thét không thôi, trong mắt tất cả đều là bạo ngược. Lần này tiêu thần không ngăn cản được màu bạc quang đoàn bạo phát đến hấp lực, nguyên thần lại bay hết ra, bao quả bồ đề cổ thụ cùng ô quỷ tử chiến đến cùng. Đến lúc đó chính là nước lũ lập tức nhảy vào không gian bàng bạc quang đoàn ở bên trong. Linh thể phân thân năng lượng bị đều thôn phệ, nguyên thần dung nhập vỡ vụn, tất cả cùng nhau tiến vào trong đó. Màu bạc quang đoàn là nội tâm tự thành thiên địa, rộng lớn khôn cùng, coi như hoàn toàn yên tĩnh tinh vực, giống như xinh đẹp vậy. Tại đây, tinh vực bên trong, một đạo cao tới ngàn trượng thân ảnh đứng yên. Quanh thân tản mát ra chói mắt ngân quang, một cỗ kịch liệt chấn động khí tức theo thân ảnh ấy, nội tán phát. Tại phát giác được tiêu thần nguyên thần tiến vào, lập tức ngàn trượng thân ảnh bỗng nhiên bộc phát ra đạo gào thét. Thôn phệ, ta nếu có thể lượng, nếu có thể lượng. Tại thân ảnh ấy cảm ứng được bên trong, tiêu thần là nguyên thần một đoàn lực lớn tinh tuần lực năng lượng, đem hắn thôn phệ xuống dưới. Nó có thể hoàn toàn là vô cùng mấu chốt một bước lột xác, linh trí mở ra, trở thành thế gian cường giả. Cho nên giờ phút này, ngàn trượng thân ảnh đột nhiên là đem bộc phát vô tận linh lực cắn nuốt, như là lỗ đen, phát tán ra hấp dẫn chi lực cương hoành tới cực điểm. Mà tại cỗ hấp lực này chi địa tác dụng, tiêu thần nguyên thần đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư, đúng là đã có dần dần bất ổn dấu hiệu. Răng rắc răng rắc, nguyên thần nội truyền ra tiếng nhỏ dày đặc giòn vang, tiêu thần sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cái màu bạc thân ảnh nhất định chính là màu bạc quang đoàn thần vật. Vật ấy dưới mắt quả thật là lột xác tấn chức thời khắc mấu chốt. Hội vô ý thức theo quanh thân thôn vệ năng lượng dung nhập vào bản thể. Hơn nữa theo cảm ứng được, linh thần này chưa triệt để ngưng tụ, hắn linh trí cũng không có chính thức mở ra. Không thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới mắt đang là vật ấy lột xác. Thời khắc mấu chốt như vậy, nếu ta hiện tại ra tay, còn có khả năng thành công. Nếu không, một khi nó hoàn toàn biến hóa, linh trí mở rộng, đến lúc đó, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thần trong đôi mắt bộc phát ra chứng khí thần quang, một cỗ kiên quyết khí tức tán phát. Lưu lại một miếng nguyên thần chi loại, bồ đề cổ thụ cho ta trấn áp, ô quỷ thủ hộ, còn thừa nguyên thần tất cả tiến vào thân ảnh ấy. Cùng hắn, đánh cờ chém giết. Người muốn nuốt ta, hôm nay tiêu thần liền phản đem ngươi thôn phệ luyện hóa lại. Tình thế nguy hiểm phía dưới, tiêu thần trong nội tâm tàn nhẫn bị điều kích phát, giờ phút này trong nội tâm gào thét, trên mặt lạnh lùng thời khắc khắc nghiệt, một quả tinh thuần nguyên thần lại theo mi tâm bật ra, lập loè nhàn nhạt kim sắc linh quang, thôn phệ dung nhập vào bồ đề cổ thụ bên trong. Nguyên thần loại dung nhập, bồ đề cổ thụ rậm rạp khét, lá cây đồng thời rung lắc lư chập chờn, linh quang cường thịnh đem hắn một mực thủ hộ ở bên trong. Ô quỷ trong nháy mắt thân ảnh là ngăn trở bồ đề cổ thụ trước, song trưởng hung hăng bộc phát ra trước ngực, bàng bàng rung động, trong miệng bộc phát ra dữ tợn gào thét. Nguyên thần tiêu thần một bước phóng ra, thân ảnh không khác gì đình trệ, lập tức tiến vào màu bạc thân ảnh bên trong. Thôn phệ, năng lượng, năng lượng. Màu bạc thân ảnh trong miệng phát ra vô ý thức gào thét, nhưng mà một cỗ cuồng hỉ lại có thể rõ ràng cảm ứng. Nó phát giác được tiêu thần nguyên thần tiến vào trong đó, chỉ cần đem hắn luyện hóa, có thể đạt được là sinh ra. Tuy nhiên linh trí không khai, nhưng vật ấy rõ ràng mơ hồ phán đoán được như trước. Bất quá là thời khắc mấu chốt này, màu bạc thân ảnh lại đột nhiên cứng đờ, lập tức kịch liệt gào thét. Thống khổ vô cùng, ngũ quan kịch liệt vặn vẹo. Một cỗ cuồng bạo tàn sát bừa bãi khí tức chấn động theo hắn, cơ thể bộc phát, khiến cho nó chốc lát không kịp phản ứng. Dưới mắt thôn phệ tiến vào năng lượng không gian, tất cả bị nó đơn giản luyện hóa hấp thu, chưa bao giờ ngộ ra phản kháng. Cho lần này là tiêu thần nguyên thần có tập kích, khiến cho nó có chút không biết làm sao. Tiêu thần tự nhiên là sẽ không bỏ qua loại tuyệt hảo cơ hội này. Giờ phút này nguyên thần ầm ầm tản mát ra, hóa thành một miệng lớn sức sốc mà liều mạng thôn phệ màu bạc thân ảnh. Nuốt, người muốn thôn phệ ta, tiêu thần phản đem ngươi ăn thịt luyện hóa. Tiêu thần biến ảo miệng lớn nhanh chóng thôn phệ. Điều này có thể là dung nhập thật lớn lực lượng. Tiêu thần nguyên thần dần dần tán phát một điểm ngân quang, hình thể đã trở nên cùng với tốc độ bành trướng vô cùng. Màu bạc thân ảnh vốn là không gian chi tâm bản thể, được trải qua không gian vạn năm phát triển, dần dần thai nghén ra linh trí. Giờ phút này tiêu thần thôn phệ một chỗ phần năng lượng đều tương đương với tu sĩ nguyên thần tồn tại. Chỗ sinh ra thống khổ không khác gì đem nguyên thần ngạnh xanh, xé rách, nuốt vào trong bụng, lập tức để cho màu bạc thân ảnh lâm vào cuồng bạo bên trong. Mặc dù là vô thần trí, nhưng bị thương tổn về sau, không gian chi tâm bản năng bắt đầu phản kích. Màu bạc thân ảnh bên trong vốn là ôn hòa năng lượng lập tức huyễn hóa thành cuồng bạo, ầm ầm mãnh liệt bành trướng như thủy triều, hóa thành vây giết cục diện, lập tức đem tiêu thần nguyên thần bao ở bên trong. Tiêu thần nguyên thần biến ảo thật lớn khổng lồ lập tức đình chỉ thôn phệ, ầm ầm biến ảo hóa hình là một phương thêm là chùy bảo vật, xoay tròn không gian trong đó ngồi chờ chết, trực tiếp phóng tới một chỗ phương hướng hung hăng chui vào. Màu bạc thân ảnh tuy nhiên không có cường hoành năng lượng như vậy, nhưng cũng không cùng với thần trí chi phối điều động, có khả năng bộc phát ra lực lượng sát thương tuy nhiên cường hoành, vốn lấy tiêu thần nguyên thần tu vi lại có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Oanh oanh, nguyên thần mũi nhọn cũng hung hăng cùng với năng lượng thủy triều gặp nhau, song phương lập tức bộc phát ra ma sát. Vô luận là nguyên thần lực lượng hay là màu bạc năng lượng đều là cùng với tốc độ hao tổn. Nguyên thần bị bao phủ bên trong thật lớn là đau đớn, nhưng tiêu thần đối với cái này coi như là không có phát giác. Nguyên thần mũi nhọn đâm thủng vỡ vụn màu bạc năng lượng, đồng thời một cái đuôi bộ phận đột nhiên vỡ ra, hóa thành hai đạo móc câu cong tồn tại, lập tức bay xuống cắt tới khối lớn màu bạc năng lượng dung nhập nguyên thần, bị lập tức luyện hóa thôn phệ, bổ sung nguyên thần hao tổn. Màu bạc năng lượng điên cuồng vòng vây chém giết bên trong, tiêu thần nguyên thần gần như là sóng lớn bên ngoài gai nhọn ngoắt con cá, đang anh dũng trùng kích, dốc sức liều mạng chém giết, nắm lấy cơ hội cắt nuốt mỗi một phần thôn phệ cơ thể năng lượng, bổ sung bản thân hao tổn. Tiêu thần nguyên thần nhìn như tung hoành bệ nghệ thập phần ý, nhưng thế cục lại phi thường nguy hiểm. Lúc xuyên thấu màu bạc năng lượng, chính là một khi bị nhốt lọt vào nha giam cầm, tại rộng lượng năng lượng luyện hóa phía dưới, nguyên thần tất nhiên bị cắn nuốt ngay. Song phương kịch liệt chém giết, màu bạc thân ảnh trung quy không có linh trí, trong khi giao chiến thủ đoạn tuy nhiên càng phát ra lăng lệ ác liệt, lại không có thể bị tiêu thần nắm lấy cơ hội bỏ trốn. Theo chém giết thôn vệ tiến hành, tiêu thần nguyên thần tuy nhiên đã không nhỏ hao tổn, nhưng mà cùng với thôn vệ năng lượng luyện hóa, tiêu thần hình thể ngược lại là lớn hơn rất nhiều. Giống một cỗ bạo ngược cao thét bàng bạc, tiêu thân ảnh mở miệng tán phát, tiêu thần điên cuồng xung phong liều chết thôn phệ đã đem nó triệt để chọc giận. Bành, trong một tiếng trầm đục lập tức theo hắn trong cơ thể truyền đến, màu bạc năng lượng như là triều tịch bành trướng, luyện hóa cương hoành bài xích chi lực, tiêu hóa tiêu thần trùy nguyên lực. Nguyên thần bị cưỡng ép màu bạc thân ảnh trong cơ thể tống xuất, lập tức lần nữa ngưng tụ thành nhân hình, trong mắt kiêng kỵ. Chứng kiến người hại chính mình thống khổ vô cùng, hơn nữa là không ngừng thôn phệ năng lượng của nó xuất hiện, cái màu bạc thân ảnh lại lần nữa gào thét, ầm ầm một chưởng trực tiếp đập tới, cho đến đem tiêu thần nguyên thần trực tiếp đánh giết. Dưới mắt nó chỉ muốn báo thù, tình nguyện buông tha tôn vệ năng lượng, cũng phải đem can đảm tổn thương hiện hữu của nó nổ nát. Tiêu thần sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức hử lạnh, thân ảnh lập tức biến lớn, nguyên thần bành trướng, ngàn trượng lớn nhỏ, đối với cái này bàng bạc năng lượng công kích không chút do dự đối chiến. Oanh, nguyên thần lập tức bị cưỡng ép đánh bay, đại lượng phân thần niệm bị đánh sụp đổ. Màu bạc thân ảnh trong miệng phát ra một đạo hưng phấn gào thét, thân ảnh điên cuồng đuổi giết, như cũ là đại bàn tay nhỏ liên tiếp oanh rơi, cho nên gây ra tiêu thần vào chỗ chết. Đối mặt với vật ấy điên cuồng đuổi giết thì tiêu thần nguyên thần liên tiếp bị đập bay, thần niệm sắp sụp đổ. Nguyên thần nhanh chóng suy yếu xuống dưới, bất quá thì giờ phút này đối mặt với màu bạc thân ảnh đuổi giết, hắn như trước không có nửa điểm lui về phía sau. Trong đôi mắt thần sắc kiên định, một vòng dị sắc trong đáy mắt càng phát ra sáng hơn. Trong hư không có hai đạo thân ảnh giao chiến, màu bạc thân ảnh chiếm thượng phong, tiêu thần nguyên thần bị liên tiếp bức bách lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Lâu dài xuống dưới, tất nhiên là tránh khỏi vật ấy nổ nát thế cục. Bất quá sau một lát, cái ngày càng hưng phấn cuồng bạo màu bạc thân ảnh lập tức lại bị một cỗ kịch liệt chấn động theo hắn cơ thể bộc phát. Mà vào thời khắc này thì tiêu thần nguyên thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt cuồng hỉ, đem lâu như vậy đống cát, là muốn sáng tạo cục diện xuất hiện. Màu bạc thân ảnh chính là không gian chi tâm vô tận tuế nguyệt ngưng tụ sinh ra linh trí, dưới mắt đang tại mấu chốt đột phá thời khắc, một khi vượt qua có thể hoàn thành tánh mạng cấp độ biên giới nhảy dựng lên. Vì thuận lợi hoàn thành điểm này, không gian chi tâm vô ý thức phong bế bản thân, hấp dẫn vết nứt không gian mảnh vỡ tạo thành vỏ trứng thủ hộ, chính là vì tránh cho ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng ở tấn chức quá trình, cần thôn phệ đại lượng năng lượng bổ sung, nếu không vật ấy cũng sẽ không biết đem tiêu thần linh thể cùng nguyên thần thôn phệ tiến vào trong cơ thể. Nhưng mà tiến hóa bên trong có thể nói là số lượng hao tổn rất nhiều. Hạ thấp vào đó cảnh giới giới hạn thoáng thành tựu phát ra tiến hóa thất bại, thậm chí sẽ bị cắn trả. Như không gian chi tâm như vậy là vô số kỷ nguyên có được vừa ra nghịch thiên tồn tại, lại muốn sinh ra linh trí vốn là khó khăn vô cùng. Cần kinh nghiệm nhiều phiên gặp trắc trở mới có thể hoàn thành. Có thể nếu là một khi thất bại, dẫn dắt đến cắn trả là cực kỳ lợi hại. Nhẹ thì tiến hóa thất bại, nguyên thần đại thương, nặng thì trực tiếp sụp đổ, vô cùng có khả năng. Mà phương không gian chi tâm, linh trí trong cơ thể có thể nói là chém giết thời điểm tiêu thần cũng đã nhận ra điểm ấy. Sở dĩ lại bị không gian chi tâm bức đến bên ngoài cơ thể về sau, đối mặt với nó đuổi giết chính là đang ở hạ phong như trước, đem nguyên thần chủ yếu. Chỉ cần đem không gian chi tâm năng lượng hao tổn tới trình độ nhất định, không cần tiêu thần ra tay, vật ấy tiến hóa thất bại, chỗ tạo thành cắn trả, đủ để đem nó bản thân hủy diệt. Tiêu thần trong mắt cực nóng thần sắc, vật ấy một khi gặp cắn trả, không chết cũng trọng thương, đến lúc đó, hắn liền có thể đem nhất cử thôn phệ cơ hội, cắn nuốt không gian chi tâm linh trí, có thể có được rất lớn cơ hội thu phục cái thiên địa chí bảo này.